Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 280. Sinh mệnh can thiệp, có thể chờ Chu Minh Nhạc đến nơi này xem xét. Ta cái ai ra, vây thành ác ma số lượng vượt qua 7.000, mà thủ thành nhân loại quân đội. Thiên sứ ngược lại là cùng trong tình báo miêu tả không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, nếu như chuyến này dẫn đội là vị kia chân chính bát thập bát vương tử, như vậy hắn kết cục đại khái chính là bỏ mình người vong. Đương nhiên, trong này cũng không bài trừ vị kia lục vương tử điện hạ sớm hạ lệnh đem hắn triệu hồi đi. Chu Minh Nhạc nhìn xem đã bình ổn lại chiến trường, những cái kia ác ma ngay tại trở về doanh trại, trong lòng của hắn suy nghĩ một hồi, bắt lấy một cái trọng điểm, những cái kia ác ma vì cái gì không có việc gì sẽ đi vây quanh như thế một tòa thành trì? Là muốn ăn thịt người rồi. Có khả năng này, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Dù sao tục truyền người, tại Bách Thành Quốc là có người đặc biệt thịt trại chăn nuôi. Cái này nói lên liền có chút tàn khốc, nhưng những cái kia ác ma cần phải sẽ không thiếu thịt ăn. Đến nỗi tranh đoạt chiến hơi muốn điểm. Theo Chu Minh Nhạc, thuyết pháp này chính là chuyện tiếu lâm. Đối với trên Lam Tinh nhân loại quân đội đến nói, chiến lược muốn điểm là tồn tại. Nếu như bị địch nhân đóng giữ chiến lược muốn điểm, bản thân không đánh xuống liền tiến nhanh mà vào. Như vậy bản thân hậu cần tuyến đường tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu tập kích. Nhưng tại trong thế giới này, là có một ít ma pháp tồn tại. Một chút ma pháp đạo cụ có thể dễ dàng chứa đựng hơn 10.000 kg đồ ăn. Quân giới các loại, tại dạng này thủ đoạn phía dưới, người muốn tập kích hậu cần tuyến đường, người đầu tiên đến đầu nhập lượng lớn binh lực tiến hành thảm thức lục soát. Mặt khác, đối với thiên sứ hoặc là ác ma mà nói, một lần hành quân mang theo đủ để tiêu hao mấy năm vật chất cũng không phải là việc khó gì. Nói cách khác, thiên sứ đóng quân loại này thành nhỏ không có bao nhiêu ý nghĩa. Ác ma vây công loại này thành nhỏ càng không có ý nghĩa. Cùng nó đầu nhập nhiều như vậy binh lực đi vây công, không bằng tính nhắm vào triệu tập đại quân công kích Tu Tây Quốc quốc đô. Để thiên sứ quân đoàn xa vào đến liều tiêu hao trong khốn cảnh. Nghĩ một lát, Chu Minh Nhạc không thể tìm tới cái gì lý do thích hợp. Bất quá tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, 2.000 tư binh bắt đầu hướng phía tòa thành nhỏ kia bước đi. Đối với mệnh lệnh này, tuyệt đại đa số tư binh trong lòng là kháng cự. Theo bọn hắn nghĩ, mệnh lệnh như vậy không phải liền là muốn bọn hắn đi chịu chết à. Nhưng ở tư binh các tướng lĩnh roi ra cùng quát lớn phía dưới, bọn hắn cũng không thể không di chuyển bước chân nặng nề đi thẳng về phía trước. Không có cách nào, đầu năm nay phàm là có một miếng cơm ăn, bọn hắn cũng sẽ không chạy tới làm cái này cái gì tư binh. Nếu như bọn hắn lúc này chạy, nghĩ như vậy muốn trở về liền rất không có khả năng. Vị kia lục vương tử điện hạ cũng không phải cái gì ăn chay ra hỏa. Tại dân gian, danh tiếng kia không sai biệt lắm có thể để tiểu nhi ngưng khóc. Xâm chiếm phú thương gia sản, phi ngựa khoanh đất, cướp đoạt dân nữ, phóng túng hào nô tùy ý đả thương người các loại. Tóm lại, nếu như bị người mắng liền sẽ bị thương, vị này lục vương tử đại khái liền xương cặn bã đều không thừa nổi. Đáng tiếc, thế giới này cũng không có mắng chửi người liền sẽ thụ thương quy tắc tồn tại. Cho nên lục vương tử điện hạ vẫn là Tu Tây Quốc cảnh nội quyền thế lớn nhất số ít nhân chi một. Những tư binh này chạy, chờ trở về, bị lục vương tử bắt lấy. Cái kia hạ tràng chưa hẳn liền sẽ so hiện tại càng tốt hơn. Nhưng càng chạy, cước bộ của bọn hắn liền càng nặng nề, trong lòng càng sợ hãi. Mà đúng lúc này, hành tung của bọn hắn bị ác ma phát hiện, từng đội ác ma xông ra doanh trại, hướng phía Chu Minh Nhạc bên này giết tới đây. Bọn hắn dựa theo tiểu ác ma, dây xích ma, béo cầu ma, ác ma cự nhân chờ chủng loại khác biệt, phát động công kích phương thức cũng là đều có khác biệt. Béo cầu ma toàn thân tràn đầy cơ bắp, tốc độ của bọn hắn nhất nhanh, xông vào phía trước nhất, tiểu ác ma thì là chen chúc tại dây xích ma bốn phía. Đây cũng là phù hợp sự nhát gan của bọn họ đặc tính. Đến nỗi ác ma cự nhân tại rời khỏi doanh trại về sau liền nhau nhau đứng vững. Sau đó hoặc là từ dưới đất nhặt lên rách dưới binh khí ném bắn tới. Hoặc là chính là nhặt lên một chút tảng đá ném. Chỉ là ác ma cự nhân đợt thứ nhất ném công kích, liền để tư binh sĩ khí triệt để sụp đổ. Muốn nói bị những cái kia bay tới hòn đá, vũ khí nện đét xót chết tư binh căn bản liền không có mấy cái. Những cái kia ác ma cự nhân tại cự ly xa công kích chính xác còn kém chút. Có thể những tư binh kia dọa đến xoay người bỏ chạy. Bất quá Chu Minh Nhạc cũng sẽ không cứ như vậy để bọn hắn đào tẩu. Liền tại bọn hắn xoay người một nháy mắt, giấu ở trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh can thiệp triệt để phát huy ra lực lượng. Từng người tư binh phát ra tiếng hét thảm, bọn hắn xương cốt bắt đầu trở nên cứng cỏi, cơ bắp cấp tốc bành trướng, từng tia ánh sáng diễm từ trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng nhàn nhạt quang diễm. Không sai, ngay tại như thế một nháy mắt, làm sinh mệnh can thiệp lực lượng triệt để bạo phát đi ra về sau. Bọn hắn thực lực liền từ trước đó nhân loại bình thường tăng lên tới kỵ sĩ cấp độ. Đây đối với bọn hắn đến nói, thuộc về biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền tựa như một cái con chuột nhỏ một nháy mắt biến thành trâu. Thậm chí voi, liền thế giới này lực lượng cấp độ mà nói, những cái kia quân chính quy tướng lĩnh nắm giữ lấy kỵ sĩ cấp độ trở lên lực lượng. Đại đa số thiên sứ, liên đầu ma đều cũng thuộc về cấp độ này, mà nhục cầu ma cùng thiên sứ quân đoàn bên trong đại thiên sứ thì thuộc về đại kỵ sĩ cấp độ. Nói cách khác, một nháy mắt, những tư binh này bên trong đại đa số thực lực liền tăng lên tới thiên sứ một cái cấp độ. Loại sinh mạng này can thiệp duy nhất khuyết điểm hoặc là nói sự tất yếu chính là làm sinh mệnh can thiệp trên người bọn hắn triệt để lúc bộc phát. Những tư binh này sinh tử liền không nhận chính bọn hắn trưởng khống, trở thành Chu Minh Nhạc khống chế phía dưới sinh mạng thể. Cho nên tại Chu Minh Nhạc miệng bên trong nhẹ khẽ nhả ra tiến công hai chữ mắt thời điểm, những cái kia hình thể cất cao đến 2 mét trở lên tư binh lập tức chuyển thân, không để ý chút nào trên thân đã bị phình vỡ giáp ra. Hướng phía những cái kia xông lên phía trước nhất nhục cầu ma liền nhào tới. Nhìn thấy bản thân đồng liêu một nháy mắt tựa như ăn to ra tề cộng thêm điên cuồng. Xoay người đi tìm ác ma liều mạng đồng thời. Còn lại những cái kia số lượng không nhiều tư binh đều mắt trợn tròn. Những tư binh này số lượng chỉ có hơn 300 người. Chu Minh Nhạc sở dĩ không đúng bọn hắn tiến hành sinh mệnh can thiệp, không phải tay từ mềm lòng, mà là tư chất của bọn hắn quá kém. Nếu như đối bọn hắn cưỡng ép tiến hành sinh mệnh can thiệp, bọn hắn kết quả duy nhất chính là trực tiếp bạo thành bay múa đầy trời mảnh vỡ. Đây là hoàn toàn không cần thiết hành vi. Hơn 1.600 tiến hành sinh mệnh can thiệp, tăng lên tới kỵ sĩ cấp độ tư binh đã đủ để đối với gia doanh ác ma hình thành đả kích chí mạng. Dù là những cái kia ác ma là đại kỵ sĩ cấp độ nhục cầu ma, nhục cầu ma số lượng chỉ có hơn 80 đầu, thoáng qua ở giữa liền bị dìm ngập tại tư binh trùng kích thủy triều bên trong. Cho dù bọn hắn không ngừng vung lên nắm đấm của mình, đem từng người nhào lên tư binh đánh bay ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh bị các tư binh quên sinh tử vung lên vũ khí đâm vào thân thể. Một hai đạo vết thương đối với nhục thân cường đại nhục cầu ma mà nói cũng không tính cái gì, nhưng tại ngắn ngủi nửa phút thời gian bên trong, thân thể liền bị mấy chục thanh trường mâu xuyên qua, tư vị này liền có chút axit thoải mái. Cường đại hơn nữa nhục cầu ma tại dạng này trọng thương phía dưới, cũng sẽ rất nhanh ngã trên mặt đất vô pháp động đậy. Những cái kia chen chúc tại dây xích ma thân bên cạnh tiểu ác ma càng là không chịu nổi một kích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.